Cảnh Ngôn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nghĩ một lúc, thân thể có thể đứng thẳng. Hắn không vội chậm trễ khắc nào mà vội về miếu ngay. Thấy bóng hắn biến mất, Hành chỉ nhặt một viên đá, tiện tay ném vào gốc cây khô phía sau. Còn muốn nhìn trộm bao lâu nữa? Thẩm Ly từ sau cây khô chậm rãi bước ra, hắng giọng: "Ta tản bộ thôi mà." Hành chỉ bật cười: "Nếu vậy thì đi cùng ta đi."